Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 862, trong phòng phẫu thuật. Mông ngựa từng tiếng. Y học trung tâm, phòng bệnh, Melendez. Adam nhấc lên cái cằm. Hôm nay chúng ta muốn cho O'Malley tiên sinh làm chính là van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật. Dùng heo van thay thế van động mạch chủ. Chúng ta chú ý tới nhịp tim của ngươi không ngay ngắn. Cho nên hiện tại làm phẫu thuật tốt nhất. Chấm ngoặc kép, tên nhỏ con không nhanh không chậm giới thiệu bệnh tình. Quấy dày một cái, các ngươi kiểm tra hắn dịch vị tính axit nồng độ sao? George vội vàng từ bên ngoài đi tới. Thuận tay liền cầm qua tên nhỏ con trong tay ca bệnh. Lấy một loại vô cùng thích ăn đòn giọng nói hỏi. Buổi sáng hôm nay hắn kali hàm lượng đã thấp đến biên giới đáng giá. O'Malley bác sĩ, ngươi làm qua van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật sao? Adam mặt không chút thay đổi nói. Ngoặc kép, không có. George trì trệ, giải thích. Thế nhưng cái này chỉ tiêu khẳng định ảnh hưởng phẫu thuật a. Đối phẫu thuật có ảnh hưởng gì? Adam hỏi ngược lại, mời nói rõ chi tiết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. George á khẩu không trả lời được. Hắn chỉ là kiến thức nửa vời. Chỗ nào nói ra được tới. Chỉ là nhìn các hạng chỉ tiêu. Phát hiện kali hàm lượng có chút chạm đến biên giới tuyến. Liền bản năng cảm thấy có vấn đề. George O'Malley tiên sinh, ngươi là có hay không đối ta mổ chính có nghi vấn? Adam lại đổi một cái xưng hô. Người đối diện thuộc George hỏi. Không có, ta chỉ là có chút lo lắng. Chấm ngoặc kép, George có chút xấu hổ. Vậy ngươi muốn chúng ta làm thế nào? Adam hỏi, ngươi hẳn phải biết van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật cũng không phải là mấu chốt. Phẫu thuật cắt bỏ khối u mới là mấu chốt a. Chúng ta không có bao nhiêu thời gian lãng phí. Xin lỗi, đang cần bác sĩ. George quá để ý, ngươi liền tha thứ hắn đi. George ba ba vội vàng nói xin lỗi. Là lỗi của ta. Adam cười nói, xem như thượng cấp của hắn bác sĩ, ta không có đem hắn dạy tốt, hắn xúc động, không đủ tỉnh táo, lý luận tri thức thiếu thốn, xem ra còn chưa đủ cố gắng, vậy liền thúc giục hắn. George ba ba cười bồi nói, chúng ta đều biết rõ đang cần bác sĩ là phi thường lợi hại bác sĩ. George có thể đi theo bên cạnh ngươi học tập, kia là phúc phần của hắn, hắn không đủ cố gắng. Cứ việc thúc giục hắn. Ta tận lực đi. Adam lắc đầu nói. Thế nhưng lý luận tri thức hiếu học. Tính cách này khó sửa đổi. Tương lai có thể đi tới một bước nào. Còn muốn nhìn chính hắn. George cái này tiểu mập mạp. Bình thường một bộ tốt nhất nam khuê mật ấm nam bộ dáng. Mặc người nắn bóp đều không còn cách nào khác. Nhưng thật đến tính tình. Nóng nảy loạn. Kia thật là rất chán ghét. Không phải Adam không năng lực tâm giải thích. Lần trước Belly bác sĩ nhi tử xảy ra chuyện. Adam không những để Belly bác sĩ tiến vào phòng mổ. Còn một bên làm phẫu thuật một bên kiên nhẫn cho Belly bác sĩ giải thích mỗi một bước. Phẫu thuật bên trong đối Belly bác sĩ đều có thể dạng này. Trước phẫu thuật đối George kiên nhẫn giải thích tự nhiên càng không vấn đề. Chỉ bất quá Adam nhìn ra được. George ba ba mắc bệnh ung thư. George trong lòng của hắn nhẫn nhịn một bụng vô danh hòa. Thoạt nhìn là hắn quá quan tâm lão ba. Bởi vậy thất thố. Nhưng kỳ thật trong tiềm thức là có chút phản nàn cha của hắn hút thuốc uống rượu. Không rèn luyện. Ăn bậy rác rưởi đồ ăn. Không có chiếu cố tốt chính mình. Làm đến hiện tại hắn cần bận trước bận sau. Lo lắng hãi hùng ý tứ. Vô danh hòa sở dĩ xưng chi vô danh. Liền George chính hắn đều không có phát giác ra được thôi. Đây cũng là người sợ phiền toái tính cho phép. Bất quá Adam mới lười nuông chiều hắn đây. Dạy dỗ một trận muốn phát vô danh hỏa George. Adam suy nghĩ thông suốt. Trưng cầu George ba ba đồng ý. Mang theo tên nhỏ con cùng Carter. Tiến vào phẫu thuật. Làm lên van động mạch chủ thay đổi phẫu thuật. Phòng mổ. Tất cả cũng rất thuận lợi. Ta muốn khâu lại động mạch chủ tiếng lóng. Bước kế tiếp là cái gì? Adam một bên làm phẫu thuật, một bên làm một cái hợp cách đạo sư. Đang lên cao động mạch chủ bên trong cắm vào tiêm kim gỡ ra không khí. Sau đó buông ra van động mạch chủ cái kẹp. Tên nhỏ con một bên làm nhất trợ, một bên trả lời, nếu mà không phải Jock, đến tiếp sau trình tự hẳn là từ các ngươi tới làm. Adam lắc đầu nói, không có người muốn bác sĩ tập sự làm phẫu thuật, bao quát bác sĩ tập sự chính mình. Tên nhỏ con lo lắng nói, đương nhiên đang cần bác sĩ ngươi ngoại trừ. Carter ở bên cười nói, ngươi làm bác sĩ tập sự lúc, người khác cũng đều nhớ ngươi cho bọn họ làm phẫu thuật. Cũng không phải toàn bộ đều muốn. Adam, cười nói, luôn có người tin tưởng vững chắc số tuổi là cái bảo. Lợi hại bác sĩ liền nên là tráng niên. Kia là đang cần bác sĩ ngươi làn da quá tốt rồi. Nhìn xem liền cùng vừa ra cửa trường trung học học sinh đồng dạng. Carter cười nói tiếp, lại nói bọn họ căn bản không hiểu cái gì là thiên tài. Bởi vì bọn họ chính mình không phải, cũng chưa từng gặp qua chân chính lợi hại thiên tài. Đến cùng có khả năng làm đến trình độ gì? Tên nhỏ con nhịn không được nhìn Carter một cái. Carter liếc một cái một bên nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Theo nhất hiểu tiểu hộ sĩ trong mắt nhìn thấy chính là tràn đầy vui mừng. Lập tức đắc ý đối với tên nhỏ con cười cười. So, Carter, Adam nhìn thoáng qua càng ngày càng tơ lụa Carter. Cười nói, sau một tuần lễ nữa, chính là Halloween. Các ngươi Carter gia tộc xem như lão tiền gia tộc. Đối Halloween có cái gì không giống cách chơi sao? Không có gì đặc thù. Carter suy nghĩ một chút. Chính là cho trong nhà hóa trang hóa trang. Thậm chí còn không bằng gia đình bình thường náo nhiệt. Cũng thế, Adam trêu chọc nói, bình thường nhân gia còn có tiểu hài tử tới cửa gõ cửa muốn đường. Các ngươi nhà như vậy đều ở tại đại trang viên bên trong. Xung quanh một mảng lớn rừng cây hồ nước đều là các ngươi nhà. Nhà khác tiểu hài muốn lên cửa đều khó khăn. Đi đến nửa đường liền không có tí sức lực nào. Cũng không thể vì muốn đường, để đại nhân lái xe đưa a, cho nên không có ý gì. Carter cười nói, ta đoán phụ mẫu ngươi có lẽ cũng chỉ là lộ mặt. Liền để chính các ngươi chơi, đúng không? Adam nghiền ngẫm nói, làm sao ngươi biết? Carter kinh ngạc nói, bởi vì bọn họ khẳng định có hoạt động của bọn họ a. Adam cảm thán nói, Halloween có thể là một cái tốt ngày lễ. Ta thích nhất Halloween. Trong đầu của hắn kìm lòng không được hiện lên mở rộng tầm mắt tình cảnh. Lão tiền bọn họ qua Halloween, hẳn là cùng loại đi. Kỳ thật ta càng thích lễ Giáng sinh. Carter không có xoắn suýt Adam trong lời nói trêu chọc, cười nói, mỗi năm qua lễ Giáng sinh, Carter nhà dũng cảm nhất nam nhân liền sẽ đi vào trong rừng cây. Tiễn ra một viên hoàn mỹ Douglas tung cây, dùng hắn cường tráng tân giáo uổng phí tay. Chặt xuống gốc cây kia, xem như Carter nhà cây thông Noel. Để chúng ta tới đoán xem, bây giờ cái này yêu lương truyền thống đã chuyển giao đến ngươi đôi này cường tráng bác sĩ chi thủ. Lên, Adam cười nói, 5 năm trước, ta nhận lấy búa. Carter kiêu ngạo nói, có hay không mang qua nữ hài cùng một chỗ chặt cây? Adam hài hước nói, có chút nữ hài đối thợ đốn củi. Ống khói quét dọn công cái này ngành nghề có đặc thù tình kết. Ngay tại Ralph Lauren công ty đi làm Rachel trùng điệp hắt xì hơi một cái. Carter cười không nói. Hiển nhiên như thế anh Tuấn lại cường tráng thợ đốn củi. Tại nhà mình rộng lớn trong rừng cây, chặt nhà mình cây, kéo vào nhà mình đại trang viên bên trong. Cái này để tuyệt đại bộ phận nữ hài đều kháng cự không được. Tút tút. Máy theo dõi còi báo động vang lên. Lên cao động mạch chủ bành trướng. Động mạch chủ chỉ khâu lại xung quanh xuất huyết nhiều. Huyết áp 68/42. Nhịp tim hạ xuống. Lập tức làm thực quản cùng siêu âm trái tim sóng kiểm tra đo lường. Adam chấn định phân phó nói. Chúng ta muốn khống chế chảy máu. Một lần nữa làm đường vòng. Melendez, liên tục đối góc khâu lại làm qua sao? Không có. Tên nhỏ con lắc đầu. Bất quá ta biết làm thế nào. Vậy bây giờ ngươi có lý luận liên hệ thực tiễn cơ hội. Adam cười. Nói. Tại Carter nóng mắt ánh mắt bên trong. Adam một bên làm phẫu thuật. Một bên chỉ đạo tên nhỏ con làm liên tục đối góc khâu lại. Tên nhỏ con không hổ là bốn nhỏ bên trong nhất bị Adam xem trọng. Mặc dù chưa từng có làm qua. Nhưng hắn tay quá ổn. lý luận tri thức cũng rất phong phú. Rất rõ ràng mỗi một bước nên làm cái gì. Rất nhanh, máy theo dõi tiếng cảnh báo liền biến mất. Phẫu thuật một lần nữa trở về chính quy. Làm rất tốt, Melendez bác sĩ. Adam tán dương tên nhỏ con. Sau đó nhìn thoáng qua Carter. Cười nói, nhìn thấy không? Đây mới là cường tráng nhất tay. Nếu mà Ne cũng họ Carter. Như vậy mỗi năm lễ Giáng sinh. Tiến vào rừng cây chặt cây chỉ sợ là Ne. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Carter khóe miệng giật giật. Hắn đều đem vỗ mông ngựa đến như thế tơ lụa trình độ. Vẫn là so ra kém lạnh lùng không thế nào nói chuyện tên nhỏ con. Cái này để hắn đối đăng cần bác sĩ người có khả năng lên đầu này quy củ nhận biết. Càng sâu một tầng, bất quá hắn nhìn thoáng qua nhất hiểu tiểu hộ sĩ. Lại âm thầm cho chính mình động viên. Thực lực nói chuyện về thực lực nói chuyện. Nhưng cũng không phải nói vuốt mông ngựa liền không có hiệu quả gì. Một khi thực lực của hắn đuổi kịp tên nhỏ con. Như vậy thụ nhất đăng cần bác sĩ xem trọng khẳng định chính là hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.